Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Mặc dù tu vi của hắn rất thấp, nhưng đối mặt với cơ duyên tốt như vậy thì sao có thể không tranh thủ đây? Giống như hơn nửa tháng trước, nếu hắn không tranh thủ linh tuỷ trong linh tuỷ trì thì bây giờ có thể đạt tới trúc cơ đại viên mãn sao? Tuyệt đối không thể nào. Gặp được thứ tốt là phải chủ động, mặc dù có nguy hiểm đi nữa. Ngồi ở nhà sẽ không nguy hiểm, nhưng ngồi ở nhà có thể khiến hắn kết kim đan. Thành Nguyên Anh, có thể ngưng hư thần sao? Diệp Mặc đi theo không chút do dự. Bí cảnh trong Sa Nguyên Dược Cốt, hắn chẳng cần nghĩ cũng biết thứ này tuyệt đối sẽ không kém hơn linh tuỷ trì. Nếu thứ tốt như vậy mà hắn không đi tranh thủ thì quả thực chính là kẻ ngốc. Nếu thực sự không được thì coi như thôi, điều đó nói rõ hắn không đủ cơ duyên. Huống chi bên trong còn có thể có linh dược cấp 8 hoàng hồn quả. Cho dù nhiếp song song không chết thì hoàng hồn quả cũng là thứ tất cả tu sĩ đều muốn có. Thấy Diệp Mặc theo vào, Cầm Mộ Tâm thở dài không nói gì. Lại qua thời gian một nén nhang, Diệp Mặc đi theo đoàn người, cuối cùng tới một cái đài hiến tế khổng lồ của các thầy tu hay sử dụng vậy. Tất cả mọi người dừng lại, Diệp Mặc cũng dừng lại ở phía sau. Diệp Mặc là một đại sư trận pháp. Hắn vừa nhìn qua đã biết nơi này từng bị một trận pháp lớn vây quanh. Thậm chí phía ngoài còn có trận pháp ẩn nặc. Chẳng qua những trận pháp này đều có dấu vết bị phá hỏng. Hẳn là từ rất lâu trước kia rồi. Tuyệt đối không phải mới bị phá vỡ. Lúc này tên tu sĩ kim đan viên mãn của Nam An Châu đứng trên bình đài khổng lồ, nói nơi này là do các vị tiền bối của Nam An Châu chúng tôi phát hiện từ 50 năm trước. Chẳng qua khi đó nhân số của họ quá ít, không thể thông qua truyền tống trận tiến vào dược viên. Cộng thêm lúc đó thời gian đã đến, chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Nơi này có 7 truyền tống trận. Trên mỗi truyền tống trận phải có ít nhất một tu sĩ rót chân nguyên vào thì mới có thể phát động. Nghe tên tu sĩ này nói, Diệp Mặc quan sát cẩn thận một chút, quả nhiên phát hiện trên bình đài phân bố tổng cộng 7 truyền tống trận hơi mờ mờ. Thì ra là một thất tinh truyền tống trận, vừa nhìn thì Diệp Mặc đã nhận ra truyền tống trận này. Ban đầu ở núi Thần Châu, hắn nghiên cứu cửu tinh trận pháp và thất tinh trận pháp mấy năm, rất hiểu rõ loại truyền tống trận này. Nhưng thất tinh truyền tống trận cần rót chân nguyên vào cả 7 truyền tống trận mới có thể phát động cũng không sai. Nhưng nó cũng có hạn chế là mỗi truyền tống trận chỉ có thể mang 3 người đi. Quả nhiên khi Diệp Mặc vừa nghĩ tới đây, tên tu sĩ kim đan viên mãn kia đã tiếp tục nói, chẳng qua mỗi truyền tống trận chỉ có thể phát động một lần. Hơn nữa chỉ mang theo được 3 người. Cứ như vậy, 7 truyền tống trận cuối cùng chỉ có thể mang đi 21 người. Ý của tôi là mọi người tự dựa vào bản lãnh. Cho dù là tu sĩ Bắc Vọng Châu hay Nam An Châu đều có thể tranh đoạt truyền tống trận. Nhưng không thể vì truyền tống trận mà dùng số đông cưỡng ép. Cho dù có mâu thuẫn gì cũng phải đợi đến lúc ra khỏi bí cảnh rồi tính. Hiển nhiên 7 truyền tống trận chỉ có thể mang đi 21 người. Mà hiện trường thì có khoảng 40 người. Rõ ràng là sẽ có một nửa không vào được. Tôi đồng ý. Tên tu sĩ kim đan của Bắc Vọng Châu nói. Sau đó y lập tức chiếm lĩnh một truyền tống trận. Nói tôi muốn truyền tống trận này. Các Phách, Văn Nhân Thiên, hai người đứng cạnh tôi. Người này vừa chiếm một truyền tống trận. Tu sĩ kim đan viên mãn vừa nói chuyện của Nam An Châu cũng không chút do dự chiếm cứ một cái. Đồng thời cũng gọi hai người đi lên. Hai người này cũng là kim đan viên mãn, không ai dám tiến lên tranh đoạt truyền tống trận của họ. Đại sư tỷ của Thiên Dược Cốc cũng lập tức chiếm cứ một cái. Sau đó nói Mộ Tâm hoặc Quảng Vi đi lên. Kỳ Kỳ cũng đi lên. Hiển nhiên cô không yên lòng để Kỳ Kỳ một mình lại bên ngoài. Dù sao Kỳ Kỳ cũng là người có tu vi kém nhất trong các tu sĩ của Tiên Dược Cốc tiến vào đây. Chỉ có tu vi trúc cơ. Quảng Vi nói với Cầm Mộ Tâm, Mộ Tâm sư muội, kỹ thuật luyện đan của em cao hơn, em vào đi thôi. Chị và Diệp Mặc ở lại đây là được rồi. Trong suy nghĩ của cô, khẳng định Diệp Mặc sẽ không vào được. Vốn Cầm Mộ Tâm muốn để cho Quảng Vi tiến vào. Nhưng nghĩ đến Diệp Mặc cũng ở đây. Thay vì chính mình ở bên ngoài khó xử, còn không bằng để Quảng Vi sư tỷ ở lại bên ngoài. Tiếp theo lại có một tu sĩ kim đan viên mãn và hai kim đan tầm 8 lần lượt chiếm cứ những truyền tống trận khác. Mà những tu sĩ này đều dẫn theo người của môn phái mình. Chỉ trong chốc lát 7 truyền tống trận chỉ còn lại một cái. Mà 6 cái kia đều bị những người tu vi cao nhất ở đây chiếm giữ. Trước khi truyền tống trận bị chiếm hết, sẽ không có ai đến khiêu chiến bọn họ. Thấy chỉ còn lại một truyền tống trận duy nhất, Diệp Mặc căn bản không cần suy nghĩ. Bất kể là ai chiếm cứ truyền tống trận này cũng sẽ không kêu hắn lên cùng. Hắn không đợi người khác đứng ra, lấy tốc độ nhanh nhất bay lên truyền tống trận thứ 7. Truyền tống trận này là của ta. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Diệp Mặc. Không biết tên này có vấn đề về trí não không nữa. Còn có mấy tên tu sĩ kim đan tầm 7 chưa đứng ra. Kim đan trung kỳ thì lại càng nhiều. Một con kiến hôi trúc cơ kỳ cũng dám nói truyền tống trận là của hắn, chẳng lẽ là không biết trời cao đất rộng sao? Hải Tân bị Diệp Mặc một quyền đánh bại lần này cũng không cười nhạo hắn. Mà chỉ vịnh cánh tay bị gãy lẩm bẩm thì ra hắn căn bản là một thằng điên. Mình cư nhiên lại so đo với một thằng điên. Nói xong y lắc lắc đầu, hiển nhiên việc Diệp Mặc đánh bại y vừa xong đã bị y quẳng sang một bên. Bởi vì hành động của Diệp Mặc quá buồn cười trong lúc nhất thời thế nhưng lại không có ai tiến lên khiêu chiến. Đại sư tỷ của Thiên Dược Cốc kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, sau đó quay sang Cầm Mộ Tâm hỏi Mộ Tâm, người này là ai? Em và Quảng Vi có quen không? Thấy thế nào cũng có chút dở dở ương ương vậy, Cầm Mộ Tâm lúng túng cúi đầu. Trong lòng thầm nhủ chẳng lẽ phải trả lời là tên hôm này luyện đang khá tốt. Còn xém chút đã trở thành chồng mình. Nhưng cô cũng không nói ra mấy lời này. Diệp Mặc, anh mau xuống đây. Quảng Vi lo lắng gọi Diệp Mặc. Mặc dù hắn nghịch thiên, nhưng cô biết Diệp Mặc nhiều nhất chỉ có thể đối chiến với một tu sĩ kim đan tầm 3, tầm 4 gì đó. Nơi này có nhiều kim đan hậu kỳ, trung kỳ như vậy, hắn đánh lại thế nào được? Diệp Mặc đương nhiên biết ý nghĩ của những người này, trong lòng hắn cười lạnh. Nơi này, những người còn lại nhiều nhất chỉ là kim đan tầm 7. Mặc dù hắn không phải là đối thủ của kim đan tầm 7, nhưng hắn biết tam sinh quyết của mình. Ban đầu lúc hắn trúc cơ thì vừa có thể tu luyện, vừa có thể làm việc khác. Vạn nhất có một kim đan tầm 7 tới thì hắn sẽ nuốt bồi chân đan và kình linh lam quả vào. Cầu phú quý trong hiểm nguy. Hắn vừa kết đan vừa lợi dụng uy lực lúc kết thành kim đan. Cũng không nhất định phải e ngại những người kia. Cút xuống đi, chỉ là một con kiến trúc cơ cũng dám chiếm truyền tống trận. Tên tu sĩ Nam An Châu vừa rồi nghi ngờ Diệp Mặc đứng ra lần nữa. Mặc dù y biết với tu vi kim đan tầm 5 của mình không thể chiếm được truyền tống trận. Nhưng y quyết định cứ giết Diệp Mặc trước đã. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 921 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 921 điên cuồng. Diệp Mặc vừa đứng trên truyền tống trận đã chuẩn bị xong ý định ác chiến một phen. Cho nên khi hắn nhìn thấy có người tới khiêu chiến hắn, lại là khiêu chiến của một gã kim đan tầm 5. Hắn thậm chí không do dự nuốt một viên bồi chân đan, đồng thời lấy ra kình linh lam quả ăn vào. Sau khi Quản Vi thấy Diệp Mặc lên truyền tống trận nhưng lại không xuống dưới, hơn nữa còn ăn một viên đan dược gì đó. Huống chi, tên tu sĩ khiêu chiến Diệp Mặc đã là kim đan tầm 5. Thậm chí còn lợi hại hơn tên kim đan tầm 4 mà cô vừa cùng Diệp Mặc hợp sức giết. Vội vàng nói lớn với đại sư tỷ ở trên truyền tống trận: đại sư tỷ, chị mau giúp Diệp Mặc đi. Hắn đại sư tỷ của tiên dược cốt nhìn hai gã tu sĩ kim đan viên mãn Nam An Châu ở bên cạnh, còn có mấy tên kim đan hậu kỳ, lại nhìn Quản Vi một cái, chậm rãi lắc đầu. Cô căn bản không thể ra tay. Một khi ra tay thì chính là phá hư quy củ. Phá hư quy củ rồi thì người khác sẽ cùng xông lên. Quản Vi trong lòng quýnh lên, khởi động phi kiếm muốn đi hỗ trợ. Đại sư tỷ của tiên dược cốt vội vàng quát lớn: Quản Vi, em đứng lại. Em tới đó có thể giải quyết được vấn đề sao? Quản Vi nghe thấy đại sư tỷ quát lớn, liền tỉnh táo lại. Cô hiểu được nếu mình tới đó chỉ làm mọi chuyện càng tồi tệ hơn thôi. Cô thở dài, chỉ có thể hy vọng Diệp Mặc nếu không địch lại có thể xuống đây. Thế nhưng nhìn bản mặt tràn ngập sát ý của tên tu sĩ kim đan tầm 5 kia cũng biết được cơ hội như vậy là vô cùng xa vời. Kình linh lam quả đã có vài tên tu sĩ nhận ra trái cây vừa rồi Diệp Mặc ăn là kình linh lam quả, vội vàng kêu lên, đồng thời trong mắt lộ ra một tia nóng bỏng. Kình linh lam quả là một vật rất khó có được. Mặc dù không phải là linh dược cấp 7, nhưng giá trị của nó không khác so với linh dược cấp 7 là bao. Tên tu sĩ trúc cơ trước mắt này lại có kình linh lam quả, hơn nữa không hề do dự ăn mất một quả. Bọn họ mặc dù không biết đan dược mà Diệp Mặc dùng lúc trước là gì, nhưng đều đoán rằng trên người Diệp Mặc đã có một trái kình linh lam quả thì nhất định sẽ có quả thứ hai. Tên tu sĩ kim đan tầm 5 dữ tợn cười một tiếng, nói: tên nhóc, nhớ kỹ tên của ông nội, kim tỏa chấn của Lưu Vân kiếm phái Nam An Châu. Nể tình kình linh lam quả mà cậu có, ông nội sẽ cho toàn thây. Khi tất cả mọi người biết được thứ vừa rồi Diệp Mặc ăn là kình linh lam quả, đều hối hận không lên sớm một chút. Bởi vì nếu tới sớm, chỉ cần giết Diệp Mặc, kình linh lam quả sẽ là của mình. Kim tỏa chấn tự hồ cũng biết suy nghĩ của những người khác, sau khi nói xong, giương tay lên. Một cái vòng bằng thép khổng lồ màu xám tro đập về phía Diệp Mặc. Chiếc vòng kia khi còn trong tay kim tỏa chấn chỉ to bằng hai lòng bàn tay. Khi vòng tròn tới đỉnh đầu Diệp Mặc liền biến to ra phạm vi nửa trượng. Mà bốn phía quanh vòng tròn lại bắn ra hơn 10 đường ánh sáng đen nhánh. Những thứ ánh sáng đen nhánh này mang theo một luồng sát cơ lạnh lùng thấm vào người, hoàn toàn bao phủ lấy Diệp Mặc. Cầm Mộ Tâm nhìn thấy một chiêu này mặt liền biến sắc. Cô không nghĩ tới kim tỏa chấn vừa ra tay lại xuất ra một chiêu ngoan độc như vậy. Cô chính là bị bại dưới vòng sáng này. Nếu như không phải cô có một linh khí hộ giáp, nói không chừng cô đã mất mạng dưới vòng tròn kia. Ánh sáng đen nhánh của vòng tròn này vô cùng lợi hại. Chẳng những giết người trong vô hình, lại mang theo một hiệu quả có tác dụng ăn mòn cùng cắt nuốt thần thức. Vòng tròn kia vừa tiến tới, Diệp Mặc liền cảm giác thần thức của mình đau nhói, lại còn vô thanh vô tức bị ăn mòn. Nhất thời trong lòng cả kinh. Hắn không nghĩ tới còn có loại pháp bảo này. Pháp bảo ăn mòn thần thức, hắn mặc dù có nghe nói qua nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Hiện tại linh lực cường đại của Bồi Chân Đan phối hợp với kình linh lam quả hoàn toàn khuyết tán ra. Diệp Mặc cảm giác cả người giống như bị lửa thiêu, rất khó chịu. Hắn biết hắn đang đánh cược vào Tam Sinh Quyết. Tam Sinh Quyết đồng thời vận chuyển, linh khí vô tận ở xung quanh tạo thành một cơn lốc linh khí quay quanh Diệp Mặc. Mà Diệp Mặc đồng thời xuất tử đao ra, đánh chiêu đầu tiên, Huyễn Vân Thúc Nguyên Đao. Hắn biết mình đang kết đan, lúc này phải phòng thủ. Kim Tỏa Chấn muốn công kích thì tùy y công kích. Công kích của y sẽ kích thích tiềm lực trên người mình. Nhưng hắn nhất định phải ngăn chặn được ánh sáng đen từ vòng tròn kia của Kim Tỏa Chấn. Huyễn Vân Thúc Nguyên Đao giống như trước cuồn cuộn nổi lên vô số ánh sáng tím. Không nhằm vào Kim Tỏa Chấn, mà là 10 đường ánh sáng đen bắn ra từ pháp bảo của y. Tử đao của Diệp Mặc phát ra ánh sáng tím cùng với 10 đường ánh sáng đen bắn ra từ vòng tròn của Kim Tỏa Chấn cuốn lại chung một chỗ. Phát ra tiếng xuy xuy. Thứ tiếng động này khiến cho người nghe rất không thoải mái. Người tu vi thấp thậm chí có cảm giác muốn nôn mửa. Cùng một thời gian, Diệp Mặc lại giơ tay lên. Vô số linh thạch thượng phẩm bị hắn lấy ra, rơi ra xung quanh hắn, tự động tạo thành một tụ linh trận pháp đơn giản. Tu linh trận này mặc dù đơn giản, nhưng toàn bộ đều bố trí từ linh thạch. Cho nên một khi tụ linh trận được bố trí xong, linh khí quanh người Diệp Mặc sẽ càng nhanh chóng tạo thành cơn lốc linh khí khổng lồ. Diệp Mặc biết nếu có 2 năm tu luyện, hắn sẽ đột kích vào kim đan, căn cơ sẽ càng vững chắc hơn. Nhưng hắn vẫn biết, hắn căn bản không có nhiều thời gian như vậy. Lúc này kích thiết bản thân kết đan, ngoài trừ vạn bất đắc dĩ, trong đó còn có nhân tố kích thiết tiềm lực của bản thân. Mọi người xung quanh thấy Diệp Mặc chặn lại công kích từ vòng tròn của Kim Tỏa Chấn, rất là kinh ngạc. Nhưng bây giờ nhìn thấy xung quanh Diệp Mặc hình thành cơn lốc linh khí khổng lồ, lại càng kinh ngạc. Khi mọi người thấy Diệp Mặc lấy ra vô số linh thạch thượng phẩm, trong nháy mắt tạo thành tụ tinh trận, mọi người ở đây đều hiểu, hắn đang kết đan ở đây. Điên rồi, không người nào cho rằng Diệp Mặc lúc này hoàn toàn tỉnh táo, không ai cho rằng lúc này Diệp Mặc là người bình thường. Một tu sĩ trúc cơ đối mặt với sự chém giết toàn lực của tu sĩ kim đan, còn dám trong lúc đó kết đan. Ý nghĩ của hắn thật sự quá ngây thơ rồi. Đây quả thực không khác gì đi tìm cái chết. Cho dù cuối cùng không bị người ta giết chết, kết quả cũng là tẩu hỏa nhập ma. Đại sư tỷ của Tiên Dược Cốt ngơ ngác nhìn Diệp Mặc đang điên cuồng hấp thu linh khí. Một hồi lâu sau mới nhìn Cầm Mộ Tâm nói, xem ra chị nói sai rồi. Hắn không phải là một người hồ đồ, mà là một kẻ điên. Quản Vi cũng ngơ ngác nhìn Diệp Mặc. Cô không nghĩ tới Diệp Mặc lại điên cuồng như vậy. Tu vi trúc cơ của hắn quá thấp để đối phó với tu vi kim đan, nhưng lại dám thực hiện kết đan ở nơi này. Đã không thể dùng kẻ điên để hình dung hắn, hắn quả thực không thể nói lý. Kim Tỏa Chấn trong nháy mắt liền hiểu được ý tưởng của Diệp Mặc, nhất thời giận tới mặt xanh mét. Đây quả thực là tát vào mặt y, trắng trợn tát vào mặt y. Đối mặt với một tu sĩ trúc cơ, tuyệt chiêu của y không cách nào công kích tới. Con kiến hôi trúc cơ này còn dám kết đan khi đang chiến đấu cùng y. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Kim tỏa chấn vô cùng phẫn nộ, giương một tay lên, một quả cầu màu đỏ sậm bay về phía Diệp Mặc. Đồng thời y lấy ra một thanh trường đao, tự hồ chờ đợi Diệp Mặc chạy khỏi nơi bị nổ, một đao chém chết Diệp Mặc. Người xung quanh nhìn một màn này đều vội vàng lắc đầu. Kim tỏa chấn là một tu sĩ kim đan tầm 5 lại đánh với một tu sĩ trúc cơ vốn là một chuyện rất mất mặt. Nhưng y còn vận dụng xích hồng lôi. Xích hồng lôi là lôi quang do tu sĩ lôi hệ khi luyện khí đặc biệt thu thập. Sau đó luyện chế một pháp bảo linh cấp bạo phát một lần. Chẳng những có thể trong thời gian ngắn bộc phát ra lôi quang mạnh mẽ. Hơn nữa một mảnh nhỏ của xích hồng lôi cũng có thể đả thương địch thủ trong vô hình. Tình huống bình thường, cho dù là tu sĩ kim đan hậu kỳ bị xích hồng lôi linh cấp trung phẩm đánh trúng, cũng khó mà chạy trốn. Đừng nói là một tu sĩ trúc cơ, mà hiện tại xích hồng lôi mà kim tỏa chấn ném ra chính là xích hồng lôi linh cấp trung phẩm. Dưới sự vận chuyển của tam sinh quyết, cộng thêm linh khí khổng lồ, chân nguyên của Diệp Mặc dưới tác dụng của bồi chân đang cùng kền linh lam quả đồng thời tổ hợp lại rất nhanh. Hắn có thể cảm nhận được tu vi của mình dưới áp lực của ánh sáng đen kia cùng với sự kích thích của đan dược đang tăng trưởng một cách điên cuồng. Tùy thời đều có xu thế đột phá. Ban đầu vòng sáng màu đen có áp lực vô cùng lớn. Cùng với sự ngưng tụ chân nguyên của Diệp Mặc, hắn dần dần cảm giác dễ dàng hơn. Đang lúc Diệp Mặc chuẩn bị phản kích thì hắn nhìn thấy kim tỏa chấn lấy ra xích hồng lôi. Diệp Mặc biết xích hồng lôi. Hắn biết đây là pháp bảo duy nhất của lôi hệ. Nếu như Diệp Mặc không biết bản thân có thể hấp thu lôi nguyên thì hắn tuyệt đối sẽ ngăn cản kim tỏa chấn động thủ. Thậm chí có thể trốn đi rất xa. Nhưng hiện tại hắn lại ngừng phản kích. Oanh, oanh. Trong tiếng nổ kinh thiên, Diệp Mặc bị xích hồng lôi bao phủ hoàn toàn. Ở nơi Diệp Mặc đứng, chỉ có thể nhìn thấy vô số lôi quang cùng với lốc xoáy cuộn lại với nhau, cùng nổ tung. Những lốc xoáy đó dồn nén những linh khí kia, làm cho chúng trở nên hỗn độn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz mà Diệp Mặc lúc này đang nhắm hai mắt lại. Thi triển huyễn vân hành ý đao. Tu vi của hắn trực tiếp bước một bước vào ngưỡng cửa của kim đan. Vô số đao quang được kích phát ra từ tử đao của Diệp Mặc. Hơn 10 đường đao quang dưới ý niệm của Diệp Mặc phóng ra ngoài. Chặn lại ánh sáng đen mà vòng tròn kia phát ra. Còn phần lớn đao quang còn chưa kích phát ra. Dưới sự khống chế của Diệp Mặc ngăn cản những mảnh nhỏ mà xích hồng lôi bắn ra khắp tứ phía. Mà xích hồng lôi là lôi quang có uy lực lớn nhất. Không một tia nào đánh chệch khỏi người Diệp Mặc. Thậm chí những bộ phận bỏ sót còn bị dẫn dắt tới. Diệp Mặc lúc này đã quên rằng hắn đang đối địch với kim tỏa chấn, cả người đắm chìm trong tam sinh quyết để luyện hóa lôi quang. Lôi nguyên không ngừng được hắn hấp thu. Tu vi của hắn không ngừng tăng lên. Lốc xoáy linh khí trên đỉnh đầu ngày càng khổng lồ. Ngày càng chân thực. Người xung quanh nhìn thấy Diệp Mặc bị lôi quang đánh trúng. Vội vàng thở dài. Bọn họ biết Diệp Mặc xong đời rồi. Đừng nói Diệp Mặc là một trúc cơ viên mãn. Cho dù là kim đan viên mãn, bị xích hồng lôi đánh trúng cũng sẽ mất đi nửa mạng. Quản vi khổ sở nhắm hai mắt lại, cô cũng biết Diệp Mặc xong đời rồi. Cầm Mộ Tâm cúi đầu trong lòng thở dài, bản thân cô rất yêu thích Diệp Mặc. Danh tiếng đệ nhất luyện đan danh nhân đường không phải dễ dàng đoạt được. Hơn nữa sư phụ cho rằng hắn thật sự là một thiên tài. Thậm chí thời điểm đem mình đính hôn với hắn, cô cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn. Chính là khi Diệp Mặc cự tuyệt, cô mới có chút tức giận cùng lửa giận. Lúc này Diệp Mặc bị lôi quang bao phủ, trong lòng cô lại dâng lên một cổ đau thương nhàn nhạt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 922 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 922 gào to một tiếng phát tiết buồn bực. Nhưng mọi người xung quanh, thậm chí cả Kim Tỏa Chấn lập tức cảm giác được tình huống có chút không đúng. Bởi vì bên trong tiếng nổ mạnh, lốc xoáy linh khí kia không có khuynh hướng giảm đi. Thậm chí lốc xoáy linh khí càng lúc càng lớn. Kim Tỏa Chấn có thể tu luyện tới Kim Đan tầm 5 dĩ nhiên không phải là hạng người có kiến thức nông cạn. Y nhìn thấy trên bầu trời thậm chí dần dần hiện ra một đóa hoa linh khí lớn với màu sắc rực rỡ. Lập tức biết được con kiến hôi trúc cơ trước mắt chẳng những không bị nổ chết, ngược lại sắp kết đan thành công. Hơn nữa còn xuất hiện kim đan thái hoa linh vân, loại kim đan này không tầm thường. Nghĩ tới đây, sắc mặt Kim Tỏa Chấn đại biến. Bất chấp việc chờ đợi Diệp Mặc bị nổ tung chạy ra ngoài, toàn lực thúc giục pháp bảo vòng tròn của mình, đồng thời phóng ra trường đao trong tay, phóng ra đao chiêu hướng tới Diệp Mặc. Diệp Mặc nhắm mắt lại, cũng biết Kim Tỏa Chấn chủ động tiến vào, lại cười lạnh một tiếng. Tử đao rung lên, vô số đao quang lượn vòng bao phủ quanh Kim Tỏa Chấn. Nếu như không phải lúc này hắn sắp đột phá thì chân nguyên lúc này của hắn hoàn toàn có thể một đao chém chết Kim Tỏa Chấn. Thái Hoa Linh Vân, chẳng những vị đại sư tỷ tiên dược cốt kia kinh ngạc kêu lên, ngay cả toàn bộ tu sĩ kim đan xung quanh cũng kinh ngạc kêu lên. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn vào lốc xoáy nơi Diệp Mặc chiến đấu với Kim Tỏa Chấn. Hoặc nên nói là lốc xoáy linh khí mà Diệp Mặc kết đan đang xoay tròn ở đó. Tu sĩ kim đan dĩ nhiên biết linh vân được tạo thành là do kết thành kim đan. Linh vân sẽ khiến cho tu vi của người kết đan trực tiếp đề thăng, thể chất cũng tăng lên nhanh chóng. Nhưng nơi này nhiều tu sĩ kim đan như vậy, bọn họ chẳng qua chỉ từng nghe nói khi phẩm chất của người kết đan đạt tới trình độ nhất định mới có thể tạo thành thái hoa linh vân. Nhưng đây cũng chỉ là nghe nói mà thôi, bởi vì tu sĩ kim đan tại nơi này chưa một ai từng thấy thái hoa linh vân. Nhưng hôm nay cả bọn chẳng những thấy được thái hoa linh vân, hơn nữa còn là một đóa thái hoa linh vân khổng lồ. Đây là một đóa thái hoa linh vân được tạo thành bởi một kẻ điên muốn kết đan khi đang trong quá trình chiến đấu với kim đan khác. Trong nhất thời tất cả mọi người đều trầm mặc trong tâm tư của chính mình. Mà tên tu sĩ kim đan viên mãn Nam An Châu kia khi nhìn thấy Diệp Mặc kết đan tạo thành thái hoa linh vân thì hung quang trong mắt lại càng nồng đậm. Y thậm chí nghĩ tới hiện tại liền động thủ giết chết Diệp Mặc. Nhưng khi y nhìn mấy người Bắc Vọng Châu một chút, cuối cùng lại không xuất thủ. Y không dám khẳng định khi mình động thủ, tu sĩ Bắc Vọng Châu có cùng động thủ hay không. Dù sao quy củ là y định ra, một khi y phạm quy sẽ rất khó nói. Đại sư tỷ, cái gì là thái hoa linh vân? Kỳ Kỳ tiểu sư muội của tiên dược cúc nhìn thấy thái hoa linh vân trên đỉnh đầu Diệp Mặc, kinh ngạc hỏi. Vị đại sư tỷ kia vẫn không thu hồi ánh mắt, trên mặt vẫn còn vẻ rung động. Cho tới khi tiểu sư muội đặt câu hỏi, cô mới thở ra một hơi, nói tu sĩ nếu muốn đạt tới một trình độ cao hơn,

Diệp Mặc liền cảm nhận được, hắn cười lạnh một tiếng, muốn chạy sao? Nếu tới rồi thì đừng cơn. Hơn. A. Quy. Quy. Y. Nương. O. Y. Xong. Tử đao trong tay Diệp Mặc lại quét ra. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển Huyễn Vân Thúc Nguyên Đao sau khi hắn thăng cấp lên Kim Đan kỳ. Khi Kim Tỏa Chấn cảm thấy mình bị đối phương trói buộc, nhất thời hoảng hốt, lại phun ra một ngụm máu. Muốn thoát khỏi sự trói buộc của chân nguyên do Diệp Mặc phát ra, trong lòng y nghĩ không ra, tại sao người trước mắt chỉ vừa mới kết đan lại có lực chiến đấu mạnh mẽ, hung hãn như thế. Nhưng không đợi y tránh thoát khỏi Huyễn Vân Thúc Nguyên đao của Diệp Mặc, thì đao thứ hai Huyễn Vân Phân Liệt đao của Diệp Mặc đã bổ ra. Vô số đao quang màu tím cơ hồ không có bất kỳ trở ngại nào xuyên qua thân thể Kim Tỏa Chấn, mang theo vô số máu tanh. Đao trong tay Diệp Mặc vừa chuyển, đầu của Kim Tỏa Chấn liền bay ra xa tới mấy thước, trên đất đầy máu tươi. Diệp Mặc cảm thấy một loại vui sướng. Khi hắn thi triển Huyễn Vân Thúc Nguyên đao với tu sĩ Kim Đan, chưa từng có cảm giác vui sướng như hiện tại. Thì ra cái cảm giác buồn bực không trói buộc được đối phương đã biến mất. Đây là lần đầu tiên hắn không mượn tay vô ảnh để giết một gã tu sĩ Kim Đan tầm 5. Diệp Mặc đưa tay lấy nhẫn cùng chiếc vòng tròn màu xám của Kim Tỏa Chấn, một tay nắm chặt tử đao bỗng nhiên gào to một tiếng. Tuy rằng cho tới nay, hắn cũng không chịu quá nhiều thiệt thòi, nhưng hắn cảm giác mình rất buồn bực. Đối mặt với Linh Tuệ Trì, vì mạng sống, lại phải lấy lòng người khác. Đối mặt với linh tinh hắn vô cùng muốn có, hắn chỉ có thể nhìn mà thôi. Cuối cùng vì trở về nhìn Linh Tuệ Trì một chút, cũng phải đeo cử biến. Chỉ chiếm cứ một truyền tống trận cũng bị vô số người nhạo báng. Lúc này hắn dễ dàng chém chết một gã tu sĩ Kim Đan tầm 5. Loại cảm giác buồn bực cùng không thoải mái bị kìm nén trong lòng thông qua tiếng gào này đã hoàn toàn tiêu tán hầu như không còn. Toàn bộ tu sĩ xung quanh đều ngơ ngác nhìn thi thể không đầu của Kim Tỏa Chấn trên mặt đất. Nhìn thấy Diệp Mặc cầm một thanh đao màu tím trong tay, gào to, lại lặng ngắt như tờ. Lúc này Diệp Mặc giống như một pho tượng một vị thần, qua một lúc lâu cũng không có một tu sĩ nào tới khiêu chiến. Mặc dù còn hai gã tu sĩ Kim Đan tầng 7, nhưng tất cả mọi người đều biết Diệp Mặc thời điểm là trúc cơ đã có thể đối kháng với một gã tu sĩ Kim Đan tầm 5. Hắn vừa mới kết đan liền giết Kim Tỏa Chấn. Hơn nữa khi hắn kết đan còn có Thái Hoa Linh Vân tương trợ. Một người như vậy, Kim Đan tầm 7 thật sự là rất khó có thể ăn chắc hắn. Hắn thật sự thành công. Đại sư tỷ nhìn thấy Diệp Mặc giết chết Kim Tỏa Chấn, lẩm bẩm nói một câu, tự hồ vẫn không dám tin. Một người như vậy, cô lại cho là một người hồ đồ, thậm chí còn coi hắn là kẻ điên. Cầm Mộ Tâm vẫn không thể tin nhìn Diệp Mặc. Khi cô cho rằng Diệp Mặc phải chết không thể nghi ngờ, thì Diệp Mặc lại thành công. Cô nghĩ tới biểu hiện của Diệp Mặc trong cuộc thi luyện đan, bỗng nhiên hiểu được dụng tâm khổ ý của sư phụ. Lúc này Diệp Mặc căn bản không thể dùng hai từ thiên tài để hình dung, bởi vì hắn hoàn toàn vượt qua phạm vi của thiên tài. Hắn trong cuộc so tài luyện đan danh nhân đường tại thành Toái Điệp đã đoạt được danh hiệu đệ nhất luyện đan danh nhân đường. Hơn nữa hắn lại sáng tạo ra phương thuốc chức thần đan. Chức thần đan là dùng dẫn hồn thảo để dẫn nhập, là đan dược linh cấp có thể chữa trị thần thức. Cầm Mộ Tâm nhìn thấy đại sư tỷ vẫn đang rung động ngắm Diệp Mặc,

Y vốn nghĩ rằng lấy uy thế kim đan hậu kỳ để uy hiếp khiến cho Diệp Mặc kiên kỵ. Nhưng không nghĩ tới lại đổi lại một chữ như vậy. Ở đây có nhiều tu sĩ nhìn y như vậy, khiến cho y rất mất mặt. Lúc này sự tức giận trong lòng y như thế nào cũng có thể đoán được. Hàng Thiên Diệp xanh mặt, một câu cũng không nói, hai tay vung lên, vô số điểm sáng màu hồng từ trong tay y bay ra. Những điểm sáng kia thoạt nhìn giống như những con sâu róm ghê rợn, hơn nữa lại dày đặc giống như nhét chung một chỗ. Nhiều sâu róm ghê rợn như vậy để chung một chỗ, khiến cho người khác vừa nhìn liền cảm thấy da đầu tê dại. Trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng không thoải mái. Mà vô số điểm sáng sâu róm dày đặc như vậy cuối cùng nhanh chóng tập hợp lại tạo thành một huyết nhận cực lớn. Mà huyết nhận đó lại mang theo vô số tay chân giống như sâu róm vậy. Những tay chân này đều có sát ý sắc bén càng quét về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc nhíu mày, trong lòng hắn vô cùng chán ghét loại chiêu thức này. Hắn chán ghét loại chiêu thức thoạt nhìn ghê rợn tới vô cùng này. Huyết nhận kia lại giống như sâu róm màu máu thật, mang theo một mùi tanh hôi. Cho nên hắn vừa nhìn thấy huyết nhận đó, tử đao trong tay lập tức xuất chiêu. Diệp Mặc vừa ra tay chính là Huyễn Vân Đệ Tam Đao Huyễn Vân Phi Toàn Đao. Tử đao bổ vào huyết nhận ghê rợn của Hàng Thiên Diệp, tóm lên vô số huyết quang. Mà đao quang lượng vòng do tử đao kích phát ra đem toàn bộ huyết nhận đã bị phá nát đánh thành phấn vụn. Bành một tiếng vang thật lớn, huyết nhận của Hàng Thiên Diệp lướt qua y phục của Diệp Mặc cắt một vết máu. Mà y cũng không chiếm được tiện nghi. Đao quang lượng vòng của Diệp Mặc hoàn toàn tiêu diệt huyết nhận của y, còn lưu lại mấy vết máu trên người y. Trong không khí lưu lại một mùi máu tanh hôi, giống như huyết nhận của Hàng Thiên Diệp thật sự là những con sâu róm có tính mạng vậy. Sắc mặt Hàng Thiên Diệp hơi trắng bệch lui về phía sau mấy bước. Y không nghĩ tới Diệp Mặc chỉ vừa thăng cấp lên kim đan, nhưng chân nguyên so với y dường như không kém bao nhiêu. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, tay của hắn vung lên, tử đao lại bay về trong tay hắn. Đồng thời khí thế trên người tăng vọt. Hắn nhất định phải cho tên họ Hàng này biết tay. Nếu không người này vừa đi lại có người khác tới khiêu chiến thì bao giờ mới hết đây. Hàng Thiên Diệp thấy khí thế trên người Diệp Mặc lại tăng lên, sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng cũng không tiến lên nữa. Y biết tên tu sĩ kim đan tầng 1 này còn có chiêu thức lợi hại hơn. Mặc dù y cũng có tuyệt chiêu, nhưng nơi này không phải là một nơi để liều mạng, cho nên y lựa chọn lui về sau. Diệp Mặc thấy Hàng Thiên Diệp lui về sau, sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Hàng Thiên Diệp lại rút lui. Người xung quanh cũng không nghĩ tới, Hàng Thiên Diệp khí thế hùng hổ tiến lên chỉ cùng Diệp Mặc đánh một chiêu liền lui xuống. Lúc này không ai cho rằng Hàng Thiên Diệp quá mức cẩn thận, mà đều hiểu được tu sĩ trẻ tuổi vừa thăng cấp lên kim đan kia tuyệt đối không đơn giản. Toàn hội trường lại một lần nữa yên tĩnh lại. Vài tên tu sĩ kim đan đại viên mãn cũng có một chút kiên kỵ đối với Diệp Mặc. Người tu sĩ trước mắt này mới chỉ là kim đan tầng 1. Một khi hắn thăng cấp lên kim đan hậu kỳ, thậm chí tới kim đan trung kỳ thôi, bọn họ sao có thể là đối thủ? Diệp Mặc nhìn một chút, xác nhận không có ai tiến lên khiêu chiến hắn nữa, hắn lúc này mới nhìn về phía Quảng Vi, nói: Quảng Vi sư tỷ, vì hảo ý vừa rồi của chị lên đây đi. Quảng Vi lúc này mới giật mình tỉnh lại. Cô còn đang mơ mơ màng màng, Diệp Mặc lại thăng cấp lên kim đan thành công.